Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 129. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 7 giờ, mọi người cùng nhau nhìn bờ biển mặt trời lặn sau. Đem đèn thắp sáng, bắt đầu chuẩn bị nướng BBQ. Chung quanh trên giá chiền từng vòng màu vàng tiểu đèn. Thắp sáng sau, phập phồng mặt biển ánh ánh đèn giống như bầu trời mỹ lệ ngân hà. Cố Tăng cùng Tiết Nghĩa một người giơ ly rượu vang đỏ đứng ở một bên cười ngâm ngâm mà nhìn bọn nhỏ nướng BBQ chơi đùa. Cố Minh Dương bị Lăng Tuyền cùng Từ Mạnh Trạch kéo qua đi xuyên xuyến. Cố Triều Giao đang ở kinh ngạc cảm thán mà nhìn Lục Quy Lan đem than bậc lửa. Lục Quy Lan điểm xong than quay đầu lại thấy Cố Triều Giao tầm mắt nhịn không được cười. Giao Giao, người ở kinh ngạc cảm thán ta đốt lửa kỹ thuật sao? Cố Triều Giao mặt hơi hơi đỏ lên. Ta ở kinh ngạc cảm thán ngươi tay như thế nào như vậy xinh đẹp. Tiết Định Tần đứng ở cách đó không xa nhìn hai người trong chốc lát. Đi tới nói, ta ngày mai có cái bằng hữu muốn tới. Hắn thanh âm trầm thấp, khuôn mặt trước sau như một nghiêm túc tuấn mỹ. Nói xong nhìn Lục Quy Lan liếc mắt một cái. Cố Triều Giao cùng Lục Quy Lan đang ở tình yêu cuồng nhiệt giai đoạn. Hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Lục Quy Lan. Mặt khác người nào đều không thèm để ý, nàng chú ý điểm đều ở Tiết Định Tần vì cái gì chuyên môn nhìn Lục Quy Lan liếc mắt một cái mặt trên. Hắn kêu la tức, Tiết Định Tần nhìn Lục Quy Lan nói. Giống như những lời này là chuyên môn nói cho Lục Quy Lan nghe giống nhau. Lục Quy Lan trên mặt không có gì ngoài ý muốn biểu tình. Gật gật đầu nói, ta đã biết Định Tần ca. Cố Triều Giao hơi hơi nhíu mày. Không thích Lục Quy Lan bị Tiết Định Tần như vậy nhìn. Định Tần ca, ta ca bọn họ gọi ngươi đó. Ngươi mau đi đi, nơi này có ta cùng Quy Lan là được. Tiết Định Tần bị Cố Triều Giao bác mặt mũi cũng không tức giận. Ngày mai là tức tới rồi sao? Cố Triều Giao chính mắt nhận rõ Lục Quy Lan gương mặt thật. Liền sẽ không lại vì Lục Quy Lan mà cự tuyệt hắn. Cố Triều Giao kỳ thật rất sợ Tiết Định Tần mặt lạnh. Tiết Định Tần rời đi sau. Cố Triều Giao nhẹ nhàng thở ra một hơi. Vỗ ngực hỏi, La Tức là ai? Định Tần ca vì cái gì hình như là chuyên môn tới nói cho ngươi tin tức này. Này quá kỳ quái. Lục Quy Lan nghĩ nghĩ. Rốt cuộc từ thân thể này nơi sâu thẳm trong ký ức đào đến. La Tức, tên này, ta tiểu học đồng học. Định Tần ca khả năng nghe La Tức nhắc tới quá tên của ta. Cho nên tới nhắc nhở ta một chút. Lục Quy Lan giải thích thực hợp lý. Nhưng Cố Triều Giao vẫn là cảm thấy kỳ quái. Lục Quy Lan không muốn nàng nghĩ nhiều như vậy. Cố Triều Giao chỉ cần khoái hoạt vui sướng liền hảo. Nàng lấy mấy cái xuyến tốt thịt xuyến lấy lại đây bắt đầu nướng. Tư thái tiêu sái. Tư thế thuần thục. Biết khi nào xoát du phiên mặt xoát nước chấm. 10 phút tả hữu, Cố Triều Giao trong tay liền nhiều mấy sâu thơm ngào ngạt nướng BBQ. Quy Lan ngươi như thế nào cái gì cũng biết, cũng quá lợi hại đi. Cố Triều Giao ăn một ngụm, cảm thấy siêu cấp mỹ vị, nhịn không được hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. Lục Quy Lan thập phần khiêm tốn, không thể nói cái gì cũng biết, chỉ đủ dùng để dưỡng ngươi. Cố Triều Giao nguyên bản kế hoạch là cùng Lục Quy Lan cùng nhau nướng trong chốc lát xuyến. Ăn no hai người tay trong tay đi bờ biển tản bộ. Đi ngang qua cực đại đá ngầm đi đến mặt sau. Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng. Tiếp cái hôn. Kết quả kế hoạch mới thực thi 1/3 liền bởi vì lại đây Cố Minh Dương 4 người mà bị bắt ngưng hẳn. Thẳng đến bờ biển nướng BBQ kết thúc. Cố Triều Giao cũng chưa có thể cùng Lục Quy Lan đơn độc ở chung vượt qua 3 phút. Cái gì bờ biển tản bộ, đá ngầm sau hôn môi, tất cả đều biến thành bọt biển, bị sóng biển vô tình hướng đi. Mọi người trở lại biệt thự, Cố Tăng cùng Tiết Nghĩa tuổi lớn có chút mệt, trực tiếp lên lầu phía trước Cố Tăng nhìn về phía Cố Triều Giao. Nói, Triều Giao ở dưới lầu đãi một lát liền được rồi. Nữ hài tử vẫn là muốn đi ngủ sớm một chút làn da mới có thể hảo. Ta đã biết ba ba. Cố Triều Giao buồn bực nói. Cố Tăng vừa lòng gật đầu. Lại quét mắt Lục Quy Lan. Thấy nàng cùng Cố Triều Giao cách nửa thước khoảng cách. Yên tâm mà trở về phòng. Từ Mạnh Trạch nói muốn đánh bài. Lăng Tuyền hỏi, đều có ai chơi? Cố Minh Dương nói, 6 người, cùng nhau chơi đi. Từ Mạnh Trạch ngữ khí có chút âm dương quái khí. Quy Lan chắc không biết chơi đâu. Lục Quy Lan hảo tính tình nói, các ngươi trước nói chơi cái gì? Ta lại xem có thể hay không? Sẽ không liền không cùng các ngươi chơi. Cố Minh Dương âm thầm trừng mắt nhìn Từ Mạnh Trạch liếc mắt một cái. Tiểu tử này làm gì đâu? Làm trò hắn mặt khi dễ hắn muội muội. Từ Mạnh Trạch bị trừng xong rốt cuộc an tâm. Nói, 6 người có thể chơi đấu địa chủ A, hay phó bài. Hoặc là tạc kim hoa. Triều Giao, ngươi tưởng chơi cái gì? Ngươi là tiểu công chúa ngươi tuyển. Cố Triều Giao căn bản không chú ý bọn họ nói gì đó. Vẫn luôn trong lòng đau không có thể thành công nụ hôn đầu tiên. Phục hồi tinh thần lại thấy Lục Quy Lan ly nàng như vậy xa. Chủ động thò lại gần ôm cánh tay của nàng. Mềm mại oán giận, người ngồi quá xa. Từ Mạnh Trạch nói hoàn toàn bị Cố Triều Giao làm lơ. Sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Tiết Định Tần nhắc nhở nói. Triều Giao, Mạnh Trạch đang cùng ngươi nói chuyện. Lần này Cố Triều Giao nghe thấy được. Thanh triệt con ngươi mờ mịt mà nhìn về phía Từ Mạnh Trạch. Mạnh Trạch ca, ngươi hỏi ta cái gì? Từ Mạnh Trạch nhìn Cố Triều Giao hồn nhiên đôi mắt không tức giận được tới. Thấy nàng cùng Lục Quy Lan động tác thân mật lại thập phần khó chịu. Nói, chơi tạc kim hoa đi. Ngươi cùng Lục Quy Lan quan hệ hảo. Vì phòng gian lận, hai ngươi tách ra ngồi. Nói xong đối Lục Quy Lan nâng nâng cằm. Đổi vị trí đi. Chuyện này Lục Quy Lan đồng ý Cố Triều Giao không đồng ý, nàng nhíu mày nói. Mạnh Trạch ca, chúng ta sẽ không gian lận. Ta muốn ngồi cạnh Quy Lan. Những người khác còn không biết Lục Quy Lan cùng Cố Triều Giao quan hệ. Cố Minh Dương không nghĩ làm chuyện này quá sớm bại lộ. Liền nói, Triều Giao, làm Quy Lan ngồi ngươi đối diện đi. Lục Quy Lan phát hiện Cố Minh Dương ý đồ. Ở Cố Triều Giao bên tai thấp giọng khuyên vài câu. Cố Triều Giao liền ngoan ngoãn ngồi vào Lục Quy Lan đối diện đi. Tuy rằng đạt thành mong muốn, nhưng thấy Cố Triều Giao chỉ nghe Lục Quy Lan nói, Từ Mạnh Trạch cũng không cao hứng. Từ Mạnh Trạch là mấy người trung tính cách nhất hoạt bát. Hắn không nói lời nào. Đánh bài thời điểm phòng khách trung an tĩnh chỉ có thể nghe được bài cọ sát rơi xuống thật nhỏ thanh âm. Từ Mạnh Trạch cùng Lăng Tuyền chơi ở bên nhau thời gian nhiều nhất. Cùng nhau tham gia quá bài cục không dưới mấy trăm tràng. Hai người rất có ăn ý. Thường thường một ánh mắt là có thể biết đối phương ý tứ. Quả nhiên, Từ Mạnh Trạch ở Lăng Tuyền trợ công hạ thắng ván thứ nhất. Từ Mạnh Trạch cuối cùng ra một hơi. Tròng mắt xoay chuyển nói. Tới tới tới, đưa tiền, một ván 1.000. 1.000 đối mấy người tới nói không tính là nhiều. Ai đều biết Từ Mạnh Trạch nhằm vào chính là Lục Quy Lan. Tiết Định Tần từ Tiết Nghĩa nơi đó nghe nói Cố Tăng chỉ làm Lục Quy Lan ở nhà ở, quản ăn uống. Không cho sinh hoạt phí. Đem chuyện này nói cho Lăng Tuyền cùng Từ Mạnh Trạch. Bọn họ cũng không biết Cố Minh Dương một tháng trước đã từng đã cho Lục Quy Lan một tấm thẻ. Lục Quy Lan dùng trong thẻ 100 vạn ở thị trường chứng khoán biến thành kinh người hơn 1.000 vạn. Quy Lan muội muội, người nếu là không có tiền, ca liền không cần của ngươi. Bất quá những người khác phải đưa a, nhanh lên nhanh lên. Từ Mạnh Trạch hướng mấy người dơ di động, thúc giục bọn họ chạy nhanh chuyển khoản. Những người khác đều cầm di động cho hắn chuyển khoản. Từ Mạnh Trạch chỉ nhìn chằm chằm Lục Quy Lan. Lục Quy Lan cầm lấy di động, mỉm cười nói, cho ta một cái mã trả tiền đi. Từ Mạnh Trạch mở trả tiền mã giơ di động cho nàng quét. Chờ nàng quét xong thu được chuyển khoản hậu chi hậu giác chính mình vừa rồi động tác thực ngốc. Quét mã phiền toái, thêm cái WeChat, Từ Mạnh Trạch không khỏi phân trần mà đối Lục Quy Lan nói. Ta quét ngươi, Cố Triều Giao chuyển xong chướng. Thế Lục Quy Lan nói. Không cần phiền toái Mạnh Trạch ca. Ta đem Quy Lan WeChat danh thiếp đẩy cho ngươi liền hảo. Từ Mạnh Trạch, tuy rằng kiếm lời Lục Quy Lan 1.000, xem như làm nàng xuất huyết nhiều. Nhưng tổng cảm giác thật mất mặt mũi. Cách chương.